Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Hải Yêu nguy cơ kết thúc. Ở núi Yavis rừng rậm ban đêm dưới, hai người ở một nơi tương đối địa phương âm u thương lượng cái gì? Wilson tiên sinh, người quả nhiên là một cái tuân thủ ước định người, Wilson cười khổ. Không không. Ta cũng là không có biện pháp, bây giờ không có thủy tinh tin tức, duy nhất có tin tức chính là ngươi, ta tìm ngươi hợp tác chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta tìm ác. Ma cửa mảnh vỡ, không biết ngươi có biết hay không, Wilson trầm tư và bốn chữ này. Cuối cùng trợn to hai mắt khó tin hỏi nói, ngươi nói sẽ không phải là cái đó hơn 100 năm trước bị hủy diệt ác ma cửa đi, không? Sai. Chính là cái này ác ma cửa, Gareth trả lời để cho Wilson hoàn toàn kinh hãi. Ác ma cửa vật này có thể là có thể kêu gọi cấp lãnh chúa ác ma. Đó cũng không phải là thông thường ác ma có thể so sánh được. Một khi không xử lý tốt, toàn bộ Nót Đại Lục cũng sẽ trở thành làm ác ma chỗ vui chơi. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Wilson tiên sinh, người không tất phải biết quá nhiều. Có lúc yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất, những lời này hiển nhiên đang cảnh cáo Wilson. Hắn cũng không ngu, đối với cái này cái cảnh cáo chỉ có thể là thở dài. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, vậy thì cảm ơn. Đúng rồi, thủy thuộc tính thủy tinh thật ra thì ở băng lang tuyết nguyên băng tuyết bộ lạc. Do ừ tháp đại tế ti bảo quản, tin tức này người bình thường biết không đạo. Coi như là ta quả cảm ơn đi, Wilson không nghĩ tới thủy thuộc tính thủy tinh lại có thể cách được. Gần như vậy, thật sự là quá sơ suất. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Dĩ nhiên có thể, ngươi là ai à? Gareth cười một chút, ngươi có thể kêu ta Hắc Ám Ma Pháp Sư. Tốt lắm, chúng ta hợp tác hiện tại bắt đầu. Ta sẽ giúp ngươi tìm thủy tinh đầu mối. Nhớ giúp ta lưu ý ác ma cửa mảnh vỡ, Gareth biến mất ở tại chỗ. Wilson nhìn Gareth rời đi địa phương, lẩm bẩm Hắc Ám Ma Pháp Sư, một lần lại một lần lẩm bẩm, cuối cùng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại là những tên kia. Nha, lúc này Ma Pháp Sư công hội thật sự là phải nhức đầu. Bất quá ngược lại là đối với ta rất có lợi, băng tuyết bộ lạc, ta tới. Wilson dự định đi trước tìm được cát, sau đó cùng đi băng lang tuyết nguyên băng tuyết bộ lạc tìm thủy thuộc tính thủy tinh. Ở thành Yavis nơi này trong tiệm, Eileen các nàng còn có Mona ở trên lầu chơi. Lacna còn đang tính toán hôm nay mức buôn bán. Sau đó Lena đi thu thập một chút kệ hàng. Cuối cùng đơn giản chỉnh sửa một chút máy post số liệu. Không có gì dị thường. Lúc này mới coi như là hoàn toàn buông lỏng. Lacna ngày hôm nay làm hội viên thẻ người thật hơn à? Lacna chỉ là ừ một tiếng. Tiếp tục bận rộn, Lena hết ý kiến, Lacna cái gì cũng tốt, chính là không quá thích nói chuyện. Trên thực tế nàng không biết là chỉ có và Sid Lâm thời điểm ở chung với nhau, nàng mới hội thoại rất nhiều. Một tiếng sau đó, thiên đã trễ lắm rồi. Hai người liền đi nghỉ ngơi, nhưng là ở sân Hải Dương bên này nhưng là một cái đêm không ngủ. Bởi vì hải yêu cuồng bạo nguyên nhân, đổi được càng cường đại hơn, khó đối phó, ta đi, thiếu chút nữa bị đánh trúng. Mong ta, người suy nghĩ một ít biện pháp, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, mà lực cũng không nhiều, mong ta tránh thoát một cái chạm tay tập kích. Một cái đao gió thuật bắn tới, lúc này mới có cơ hội trả lời Smith Lâm nói, ta đây là được có biện pháp à, tiệm trưởng ngươi biện pháp hơn, nhanh lên một chút suy nghĩ một chút à, mong ta lui về phía sau tránh thoát công kích. Quơ múa ma pháp trượng hỏa diễm thuật công kích xúc tu, đánh lui sau đó, tiếp tục vòng quanh công kích. Tất cả ma pháp sư trải qua sấp xỉ nửa giờ không ngừng nghỉ chiến đấu. Hơn nữa được nâng cao tinh thần né tránh hải yêu xúc tu. Cái này thì phiền toái hơn. Bây giờ trên căn bản các ma pháp sư tiêu hao 2/3 ma lực. Nếu là không có biện pháp nói, thật liền không xong. Nghe được Mông Tháp, Smith Lâm là hết ý kiến. Bất quá hắn cũng biết lúc này phải nghĩ một biện pháp làm xong cái này. Bỗng nhiên hắn nhớ lại bằng mới vừa rồi hắn và Fanny còn có Ryan dùng lôi hệ ma pháp công kích biển ma. Thú tình hình, hướng về phía tất cả ma pháp sư kêu một câu. Mọi người chú ý, tất cả ma pháp sư đều nghe được Smith Lâm tiếng kêu. Cũng dựng lỗ tai lên. Hạ ngay sau đó Smith Lâm liền đem mình ý tưởng đơn giản nói một lần. Đơn giản chính là mọi người đi lôi hệ ma lực tụ tập chung một chỗ công kích hải yêu. Bất quá điều này cần có người hấp dẫn hải yêu sự chú ý. Như thế nào? Cái biện pháp này chỉ có thể là như vậy, Mông ta một bên công kích, một bên suy tính, cuối cùng gật đầu coi như là thống đồng ý Smith Lâm biện pháp. Được rồi, bất quá cái này hấp dẫn chú ý lực người ai đi. Cửa tiệm dài liền là một lần con mồi tốt lắm, Mông ta suy nghĩ một chút. Mặc dù cảm thấy tiệm trưởng có lúc không quá đáng tin, nhưng là thực lực là rất mạnh, cho nên cũng đồng ý. Liền tại tất cả xúc tu cũng bị đánh lui thời điểm. Trừ Smith Lâm, tất cả ma pháp sư tụ tập chung một chỗ. Đem ma pháp trượng ma lực tụ tập chung một chỗ, sau đó tụ tập ma lực, mà Smith Lâm nhân cơ hội cho hải yêu công kích. Ta đi, đánh lén ta, Smith Lâm may mắn tránh thoát chạm tay công kích. Sau đó rất tức giận một cái đao gió thuật bắn tới. Xúc tu gãy lìa, hải yêu điên cuồng hướng Smith Lâm công kích. Ai u, còn thật thông minh, biết quần công ta, ngươi chờ. Đợi hồi có ngươi đẹp mắt, Smith Lâm một bên ngăn cản hải yêu xúc tu. Luôn luôn công kích một chút, trong miệng còn đang không ngừng niên đao lúc này bỗng nhiên Mông ta nhắc nhở một chút. Tiệm trưởng mau tránh ra, ta không khống chế được ma lực. Sau đó Smith Lâm quay đầu vừa thấy, thấy được một chi dài đến 20 đến 30 mét màu xanh da trời. Lóe lên sấm sét mũi tên. Hướng hải yêu liền hối hả bắn tới, vèo một tiếng lướt qua Smith Lâm bên cạnh liền bay đi. Hù được Smith Lâm mắng liền một câu, Mông ta ngươi thiếu chút nữa công kích được ta, may ta né một chút, Mông ta lúng túng ngạch cười một tiếng. Ma lực quá to lớn, ta không khống chế nổi, cái này cũng không nên trách ta à, bỗng nhiên mũi tên bắn thủng đầu hải yêu. Trực tiếp sâu xuyên qua, hải yêu thống khổ kêu thảm thiết, quơ xúc tu, cuối cùng xúc tu đánh mất vào hải lý. Hải yêu chìm vào đáy biển, trên không trung 20 vị ma pháp sư coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá mạo hiểm, trở lại bên bờ biển sau đó, ngược lại là không có gấp trở lại riêng mình công hội, mà là cầm ra ma lực dược tề khôi phục lại ma lực. Còn như Smith Lâm chỉ có thể là gương mặt đau khổ cho bọn họ nướng khoai lang. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm, Mông ta, Fanny còn có Ryan bọn họ dự định tất cả từ trở lại riêng mình công hội. Tiệm trưởng, chúng ta trở về, có thời gian nhớ tới Carrie lần chơi, Fanny cười nói. Ta biết, gần đây là còn có việc, cho nên còn được trì hoãn một đoạn thời gian, tiệm trưởng. Vậy chúng ta liền đi trước. Tạm biệt, gặp lại sau. Crow bọn họ đi liền sau đó. Mông ta nhìn Smith Lâm hỏi. Tiệm trưởng, cùng nhau trở về không? Smith Lâm suy nghĩ một chút, mình còn có một cái đáng chết ngày lễ nhiệm vụ. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cự tuyệt. Ta còn phải đi sa mạc Gobi một chuyến. Vẫn là được rồi, ta trở về sẽ tìm ngươi, tốt lắm. Gặp lại sau sao, tiệm trưởng, Smith Lâm và Mông ta bọn họ vẫy tay nói tạm biệt. Nhìn xem bên bờ biển cảnh sắc, cuối cùng hướng sa mạc Gobi phương hướng đi. Hải yêu chuyện kiện cũng chỉ chấm dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.